Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 173 hơi lộ ra thủ đoạn. Hô! Thằn lằn to lớn màu đỏ rực nháy mắt đã lao tới bên người Đông Bá Tuyết Ưng. Móng vuốt thật lớn trực tiếp hướng Đông Bá Tuyết Ưng bước đến. Thế cú đạp này khiến vô số phàm nhân xem cuộc chiến phía Tây tim đập nhanh khẩn trương không dám hít thở. Đông Bá Tuyết Ưng lại là dưới chân khẽ động liền dễ dàng né tránh. Sau đó bóng người hắn biến ảo, lần lượt né tránh con thằn lằn to lớn màu đỏ rực này công kích. Luôn luôn tránh né, đều chưa đón đỡ, càng đừng nói phản kích, đối thủ trận đầu thật là yếu. Nhắm chân siêu phàm kỵ sĩ bình thường, đều có thể dễ dàng thắng lợi nhỉ. Đông Bá Tuyết Ưng cũng là có rất ít kinh nghiệm giao chiến với đối thủ siêu phàm, cho nên mỗi một trận hắn đều tận lực cẩn thận thể hội, hấp thu chút kinh nghiệm. Đông Bá Tuyết Ưng ra chiêu, hô, trường thương đột nhiên vạch ra đường cong thật lớn, chung quanh trường thương đều có dòng nước vần quanh xuất hiện, con thằn lằn to lớn màu đỏ rực kia vội vàng giơ vuốt ngăn cản. Xe khoảng trong nháy mắt mũi trường thương chạm đến móng vuốt, lực đạo xoay tròn quỷ dị khiến mũi thương dễ dàng biến hướng, từ phía dưới móng vuốt xuyên qua, xuyên thủng vị trí bụng con thằn lằn to lớn màu đỏ rực này. Sau đó Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên phát lực, hất lên, ngoành. Toàn bộ con thằn lằn to lớn màu đỏ rực đều lập tức bị đánh bay lên, trong nháy mắt đánh bay, con thằn lằn to lớn màu đỏ rực cũng có chút kinh hoàng muốn ổn định bóng người. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng theo đó là một cú vụt đột ngột, khiến con thằn lằn to lớn màu đỏ rực vừa mới bị đánh bay cũng không kịp ngăn cản, trường thương hóa thành một ảo ảnh mơ hồ đột nhiên vụt ở trên thân thể nó, khiến toàn bộ thân thể nó đều hướng xa xa bay đi tốc độ cao, va chạm ở trên núi đá ngoài mấy chục thước phát ra tiếng nổ. Quay cuồng ngã xuống ở một bên còn thất tha thất thểu. Nó lộ ra vẻ bất đắc dĩ, biết mình đã bại. Thùng, một tiếng trống trầm thấp vang vọng toàn bộ sinh tử điện. Lực lượng vô hình bao phủ xuống, đem con thằn lằn to lớn màu đỏ rực bao bọc hút ra khỏi sân chiến đấu. Vô số phàm nhân bên ngoài xem cuộc chiến đều kích động nghị luận âm ầm với nhau. Hiển nhiên Đông Bá Tuyết Ưng không ra chiêu, thì thôi, vừa ra chiêu đã dễ dàng đánh bay đối thủ. Một thanh niên đồ đen đánh bay một con thằn lằn to lớn dài hơn 10 thước. Trên thị giác vẫn rất rung động. Trận đầu chấm dứt, Đông Bá Tuyết Ưng lại rất bình tĩnh. Sinh vật luyện kim siêu phàm này, trên lực lượng kém ta không nhiều, nhưng kỹ xảo quá kém. Thân thể mình là phi thiên cấp trung kỳ. Lực lượng con thằn lằn to lớn kia, đại khái cũng là phi thiên cấp trung kỳ. Nhưng luận kỹ xảo chiến đấu, đều xa không bằng hạng bàn vân cấp độ này. Nay kỹ xảo chiến đấu của Đông Bá Tuyết Ưng đã cao hơn lúc trước nhiều, hoàn toàn bắt nạt hạng bàn vân. Loại sinh vật luyện kim siêu phàm này tự nhiên là dễ dàng bắt nạt. Chỉ sau thời gian 10 hơi thở, hô, từ phía trên lại hạ xuống một bóng người, sau khi hạ xuống chiếm cứ ở trên đỉnh núi nhỏ cao nhất của sân chiến đấu. Đây là một sinh vật luyện kim siêu phàm giống bọ cạp, thân thể nó thấp bé, cái đuôi bọ cạp thật dài, toàn thân màu đen, từng cái móng vuốt sắc bén. Thậm chí ngay cả trên cái đốt chân cũng có mũi nhọn, toàn bộ thân thể hầu như khắp nơi đều là binh khí. Thoạt nhìn rõ ràng khó chơi hơn nhiều. Đây là đối thủ trận thứ hai, rất nhiều siêu phàm pháp sư cùng với số ít siêu phàm kỵ sĩ yếu ớt đều thua ở trận này. Đông Bá Tuyết Ưng chân trần đi ở trên đại địa, đi từng bước một, đi hướng con bọ cạp lớn màu đen kia. Có thể thành siêu phàm, không phải mỗi kẻ đều có thể đạt tới vạn vật cảnh. Có một số chỉ cảnh giới thiên nhân hợp nhất, may mắn bước vào siêu phàm. Những kẻ thực lực tương đối yếu có nhiều, có không ít thua ở trận thứ hai. Ao ao ao khoảng suối nước róc rách, như dải tơ vần quanh núi. Đông Bá Tuyết Ưng đi chân trần đạp mặt nước, không cần dùng thiên địa lực, không cần dùng đấu khí, lại vẫn đạp nước mà không chìm, giống như dẫm trên đất bằng. Hắn đi mỗi một bước đều có một loại mỹ cảm thiên địa tự nhiên, có quy luật vận động vô hình. Hắn cứ như vậy hướng con bọ cạp lớn màu đen phía trên đi đến. Con bọ cạp lớn màu đen khoanh tròn nhìn chăm chăm đối thủ, cẩn thận yên lặng đợi tìm kiếm thời cơ. Dư Tĩnh Thu ở trong vô số phàm nhân nhìn Đông Bá Tuyết Ưng kia trong sân chiến đấu thật lớn. Mặc một bộ đồ đen đi chân trần đạp nước mà đi, đi từng bước, hướng con bọ cạp lớn màu đen phía trên đi đến. Nàng chỉ cảm thấy, thật đẹp trai, loại mỹ cảm thiên địa tự nhiên kia, khiến nàng nhìn mà tim đập cũng nhanh hơn. Luôn cảm giác rất lợi hại. Sau hắn đi đường, cũng cảm giác rất bất phàm. Ngươi biết cái gì, đây là trong bộ pháp của hắn cũng mang theo vạn vật tự nhiên ảo diệu, hiển nhiên vạn vật cảnh cảm ngộ rất nhiều, chẳng những có thể lợi dụng đến trên thương pháp. Ngay cả nhất cử nhất động bình thường cũng có thể dẫn động ảo diệu thiên địa tự nhiên, tùy tiện giơ tay nhấc chân đều có uy lực đáng sợ.

Ở cùng lúc bị đánh bay ngược, Đông Bá Tuyết Ưng cũng luôn hướng mặt về phía đối thủ, chuẩn bị tiếp tục ngăn cản bất cứ lúc nào. Theo lý thuyết mình bị đánh bay, tuyệt đối là cơ hội tốt thừa cơ công kích. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng phát hiện, Công Lương Viện áo trắng đứng ở nơi đó, da hắn trở nên trong suốt, ánh sáng càng thêm bắt mắt. Đông Bá lão đệ, chúc mừng, ngươi thắng rồi. Đáng tiếc ta chỉ có thể sử dụng một kiếm bình thường tân hỏa cung cung cấp. Công Lương Viện nhìn trường kiếm trong tay, không trải qua tâm thần nuôi dưỡng thời gian dài, khi phát huy uy lực yếu hơn không ít, càng chỉ có thể thi triển ra 6 kiếm. Thực lực chân thật của hắn là có thể thi triển ra 8 kiếm. Tiệt Phong Thập Ngũ Kiếm cũng coi như tiểu thành. Công Lương trưởng lão, ta vừa rồi đã có chút cố sức, sao ngươi không thừa cơ tiếp tục tiến công? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Đấu khí phân thân này của ta chứa siêu phàm đấu khí không nhiều, chỉ đủ thi triển một lần Tiệt Phong Lục Kiếm. Công Lương Viễn cười nói, Tiệt Phong Thập Ngũ Kiếm càng về sau mỗi một kiếm tiêu hao đấu khí đều kịch liệt tăng thêm, đấu khí phân thân của hắn hiện tại lưu lại quá ít đấu khí, chỉ có thể thi triển ra Tiệt Phong Nhất Kiếm Nhị Kiếm mà thôi, căn bản không uy hiếp đến Đông Bá Tuyết Ưng. Thật không ngờ, ngươi mới vạn vật cảnh tầng thứ nhất, đã chặn được Tiệt Phong Lục Kiếm của ta. Công Lương Viễn cười nói. Nói xong, thân thể gần như trong suốt kia của Công Lương Viễn bắt đầu một bước lên trời, bay rời đi. Thường khoảng một tiếng trống vang vọng sinh tử điện, vô số phàm nhân cũng đều hiểu, trận thứ tư cũng coi như thắng. Thật ra trận này rất nhiều phàm nhân đều có chút xem không hiểu, bởi vì đấu khí phân thân chỉ cực kỳ nhanh chóng mấy kiếm, lấy thị lực phàm nhân căn bản thấy không rõ. Thậm chí Đông Bá Tuyết Ưng còn học máu bay ngược, thế mà đã thắng. Các phàm nhân cũng không nghĩ nhiều, bọn họ đến chỉ là xem siêu phàm đại chiến phấn khích, xem không hiểu chỉ có thể oán mình không đủ tầm mắt. Vạn vật cảnh tầng thứ nhất đã có thể ngăn trở Tiệt Phong Thập Ngũ Kiếm. Có chút ý tứ. Nhưng chỉ bằng vào quỷ dị cùng phòng ngự, muốn thắng được trận thứ sáu hầu như không thể. Các cường giả siêu phàm ở khán đài phía đông cũng có chút hứng thú. Bởi vì bọn họ cảm giác, Đông Bá Tuyết Ưng không sai biệt lắm phải dừng bước rồi. Tìm hiểu thiên địa tự nhiên có điều cảm ngộ, đạt tới vạn vật cảnh. Thiên địa tự nhiên, vạn vật hóa sinh, ảo diệu vô cùng. Ở sau khi bước vào vạn vật cảnh, theo cảm ngộ không ngừng sâu sắc, có thể thao túng thiên địa lực lượng cũng sẽ có lột xác về chất, căn cứ loại lột xác về chất này. Vạn vật cảnh chia làm 3 cấp độ. Cái này cũng đại biểu cảnh giới cao thấp cảm ngộ đối với thiên địa, số rất ít cấp xưng hào, như Long Sơn bản có thể xếp vào 3 hàng đầu. Sẽ có yêu nghiệt vạn vật cảnh tầng thứ 2. Bình thường bước vào vạn vật cảnh tầng thứ 2 có thể nhanh chóng đột phá trở thành siêu phàm. Cũng có sau khi đột phá thành siêu phàm, sau khi linh hồn lột xác, cảm ngộ thiên địa tự nhiên lợi hại hơn, đạt tới vạn vật cảnh tầng thứ 2. Tóm lại, muốn bằng vào cảnh giới bản thân thắng trận thứ 6, bình thường đều đạt tới vạn vật cảnh tầng thứ 2, cảnh giới đột phá, càng về sau càng khó. Vạn vật cảnh tầng thứ 3, ở trong siêu phàm phi thiên cấp, cũng là số ít, bình thường đạt tới loại cảnh giới này, đã có hy vọng đột phá đến thánh cấp. Hướng lên trên nữa, chính là cô động chân ý. Cô động ra chân ý, mới được tính là cao thủ thật sự trong thánh cấp. Áp lực thật lớn, Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được cảm giác áp bách của chiến đấu đối với mình, cảnh giới của ta vẫn thấp chút. Ở đại điện dưới lòng đất 6 năm, thủy hỏa ấn chứng, vạn vật thủy hỏa ảo diệu đều tăng lên một mạng lớn. Ở Hạ Đô Thành nửa năm qua, ta luôn tìm hiểu thương pháp, cảnh giới cũng có điều tăng lên, nhưng vẫn chưa thể xảy ra biến hóa về chất. Ảo diệu vạn vật cảnh của mình, so với lúc trước giết Hạng Bàng Vân đã cao thâm hơn rất nhiều, nhưng chỉ có biến hóa về chất mới có thể đại biểu đạt tới tầng thứ 2. May mắn vạn vật chi thủy giỏi về phòng thủ, nếu không vừa rồi trận thứ 4 đã nguy hiểm. Trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng lại có một tia chờ mong. Tốt lắm, áp lực càng lớn, hiệu quả rèn luyện đối với thương pháp của ta sẽ càng tốt. Trở thành siêu phàm nửa năm, thương pháp tìm hiểu là có thêm rất nhiều thu hoạch, rất nhiều đều cần thực chiến để nghiệm chứng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 179 đối thủ cường đại. Hô. Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn, một bóng người từ trên trời giáng xuống, đáp xuống trên núi đá, phát ra tiếng va chạm nặng nề. Đây là cự hán hình người cao gần 5 thước, làn da toàn thân màu đỏ sậm, có răng nanh, một tay cầm khiên thật lớn, một tay cầm cây rìu khổng lồ làm người ta sợ hãi. Trong đôi mắt màu vàng sậm của hắn tràn đầy sát ý hận ý, những thổ dân siêu phàm này bị trực tiếp ném vào làm đối thủ, đều là thổ dân siêu phàm tràn ngập thù hận không chịu cúi đầu đối với nhân loại. Nhân loại bắt bọn họ, bức bách bọn họ làm một số công việc vất vả, thậm chí có đôi khi chọn bọn họ đi làm đối thủ siêu phàm sinh tử chiến, thua chết trận, mà nếu thắng, thì có thể khôi phục tự do.